Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1069, chuẩn bị bắt Sở Dương. Góc truyện audio.com, Lan Mộ Tuyết đã bị Tử Tà Tình đánh trọng thương, làm sao còn có thể đến đây? Pháp Tôn hỏi những lời này, hiện trường lại là một mảnh yên lặng. Mà ngay cả người của Lan gia cũng là một mảnh yên lặng, không biết mình gia lão tổ tông vì sao đến nay vi tới. Pháp Tôn lạnh lùng nói, mặt khác bắt ra người, đều rời đi, tan đi, về phần người của Lan gia, Nguyệt huynh đệ, liền tùy ngươi xử lý đi. Nhưng mà ta hy vọng, việc này dừng ở đây. Nói xong, Pháp Tôn vươn người đứng dậy áo đen bồng bềnh, đứng trên không trung, nói. Bố huynh, nếu ngươi muốn đánh một trận, vậy thì đi theo ta. Hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của Nguyệt Linh Tuyết. Rõ ràng bố Lưu Tình muốn chống lại mình, nếu Phong Nguyệt lại tham dự vào, ba người vây công chính mình thì thật sự hỏng bét. Lấy thân phận của mình cũng không thể chạy trối chết đi. Cho nên Pháp Tôn đành phải đáp ứng, hai người Phong Nguyệt cần xử lý người của Lan gia, không thể liên thủ cùng bố Lưu Tình. Nhưng mà đại chiến một trận cùng bố Lưu Tình, đối với mình mà nói cũng là có lợi mà không có hại. Tối thiểu, đối công lực cùng lĩnh ngộ đều là một loại tăng lên. Đọc truyện online tại truyện phun, bố Lưu Tình giơ trường kiếm lên, thản nhiên nói, đi theo ta, kiếm quang chợt lóe, hóa thành một tia chớp vang lên thanh âm ầm ầm, bố Lưu Tình đã biến mất không thấy. Pháp Tôn cười lớn một tiếng, thân mình chợt lóe, giống như một đám mây đen, cứ chắp hai tay sau lưng như vậy, tóc dài bồng bềnh mà đi. Mọi người biết rõ ràng rằng hắn sớm đã rời đi, nhưng ở trong cảm giác thân ảnh của hắn vẫn còn lẳng lặng chậm rãi trôi đi trên không trung. Một tiếng gầm lên, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đồng thời ra tay với Lan gia. Không cần Tử Tà Tình nói chuyện, hai người bọn họ cũng không có tính toán buông tha cho người của Lan gia. Nếu Lan gia dám ra tay đối với mình, như vậy sẽ phải trả giá thật nhiều. Hai vị trí tôn cao nhất đồng loạt ra tay, gọn gàng cỡ nào. Chẳng qua là trong một cái chớp mắt người của Lan gia đã chết đầy đất, chỉ còn hai vị trí tôn cao giai liều mạng đào tẩu. Nguyệt Linh Tuyết còn muốn đuổi theo, Phong Vũ Nhu ngăn cản hắn. Để cho bọn họ đi đi, coi như là từ nay về sau, không còn chút giao tình nào với Lan gia. Trả lại một đoạn tình cảm với Mai Tiên, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, có chút không cam lòng, nhưng cũng không đuổi theo. Lập tức hai vợ chồng trừng mắt nhìn bát đại gia tộc một cái. Không nói được một lời, phóng đi soát một tiếng. Hừ, Gia Cát Hồ Đồ phất tay áo một cái, dẫn theo người của gia tộc Gia Cát rời đi. Xoay người lại, mới mắng một câu. Xứng đáng, bảy nhà còn lại cùng nhau trợn trắng mắt. Hiện tại Gia Cát Hồ Đồ cũng đã rõ ràng, thì ra cả đám bọn người kia đều nhằm vào vị thánh tộc trưởng lão đang bị nhốt trong địa lao, bởi vì tình báo có sai lầm, mới đưa đến đại chiến ngày hôm nay. Điều này làm cho Gia Cát Hồ Đồ không thể không buồn bực. Vạn Dược Đại Điển Cửu Tôn Bổ Thiên, chuyện này trọng yếu cỡ nào? Quan hệ đến vận mệnh tương lai của toàn bộ cửu đại gia tộc. Bọn người kia lại có thể ngay tại lúc này còn muốn đùa giỡn, cướp bóc. Mìa, cái quái gì không biết. Gia Cát gia nhị tổ hèn mọn nhổ một bãi nước miếng, rồi rời đi. Chẳng qua trong lòng vẫn còn có chút vui sướng. Ha ha, gia tộc Gia Cát chúng ta đã chết mất hai người, mỗi một nhà trong các ngươi đều là mười mấy cái. Nếu tính ở chuyện này, thì thật ra lão tử có lời rồi. Người, góc truyện audio.com. Chính là như vậy, vốn tưởng rằng mình rất xui xẻo, vì thế rất khó chịu, nhưng nếu lúc này lại đột nhiên phát hiện ra người khác càng xui xẻo hơn so với chính mình. Sẽ lập tức trở nên cao hứng trở lại, gia tộc Gia Cát đi rồi. Sau đó, nơi này liền yên lặng một hồi, lập tức lại đột nhiên ồn ào lên. Dạ gia đã chết nhị thiếu gia cao thủ tổn thất hơn 70 vị, Tiêu gia đã chết ngũ thiếu gia cao thủ tổn thất hơn 60, hai nhà đều là nghẹn khuất không thôi. Những nhà khác Thạch gia tổn thất hơn 40 vị cao thủ. Lăng gia tổn thất 40 vị, Diệp gia tổn thất 35 vị, Trần gia tổn thất gần 50, thảm nhất dĩ nhiên là Lệ gia. Lệ gia không mời mà tới, muốn tay không bắt hổ, kết quả tổn thất nhiều nhất khoảng chừng 90 vị. Có thể nói là thương gân động cốt nặng nề. Chúng ta đi, Lệ Tương Tư vung tay lên, cái gì cũng không nói, mang hết người dưới tay rời đi. Người nhà mình tổn thất nhiều nhất là vì cái gì? Trong lòng Lệ Tương Tư biết rõ, vì vị cửu kiếp chi nhất Lệ Hùng Đồ trong gia tộc mình. Có cửu kiếp chi nhất ở Lệ gia, mình chính là nơi để bát đại gia tộc khác tấn công. Ở lại tiếp lỡ mà đám người đã đỏ mắt như chó điên này cắn loạt, Lệ gia của bản thân tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Cho nên rút lui Lệ gia trước, Trần gia là nhà thứ ba rời đi, Trần gia coi như là bi kịch tới cực điểm, bọn họ tiết kiệm một số tiền lớn, tiền hối lộ Sở Dương, chỉ là phái người chú ý những nhà khác một cách chặt chẽ, tất cả nhân viên chờ xuất phát. Có hành động lập tức đuổi theo kịp. Cho nên ở khổ tâm chủ tính, rốt cục cũng đuổi theo tới làm cho tổn thất lớn.

mặc dù chúng ta tổn thất nhiều, nhưng so với Lan gia mà nói, thật sự là không nhằm nhò gì, không đáng giá nhắc tới. Lão hỗn đản Lan Mộ Tuyết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếu giờ phút này còn sống, như vậy chắc chắn sẽ rất buồn bực. Các vị nhị tổ đều vui sướng khi người gặp họa, lập tức cười lên ha hà, không khí giữa sân được hòa hoãn. Lan Mộ Tuyết chắc sẽ không chết, hai vị trí tôn cao giai cuối cùng của Lan gia đều được Phong Nguyệt để cho chạy thoát, làm sao sẽ giết Lan Mộ Tuyết. Chẳng qua lúc này đây Lan Mộ Tuyết phải ăn một cái đau khổ lớn, lại có thể mong muốn. Dạ đế nói, Lăng Phong Vân nói, chúc mừng dạ huynh thiếu một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ thánh tộc trưởng lão kia. Ha ha ha, sắc mặt dạ đế trầm xuống, nói, có Lăng gia các ngươi cũng không vắng vẻ. Lăng Phong Vân cười to, mọi người thương lượng xong, đều tự mang theo con em trong gia tộc thu thập chuẩn bị rời đi, máu đen đầy đất tất cả mọi người đều phiền muộn. Dạ đế đã trầm mặc một chút, nói, tối nay dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai, bắt Sở Dương, sau đó thẩm vấn. Cách chương.